Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 356, ta lại muốn tiết lộ nội dung phim. Tối thứ 6, Đỗ Học Thương cho Trương Dương gọi điện thoại tới. Nhìn cú điện thoại này, Trương Dương không tên có chút chột dạ. Hắn đột nhiên nhớ tới đến buổi tối ngày mai thật giống là hài lòng từ Điền Thủ Bá. Nghĩ đến chính mình lúc trước dựa vào CCTV tuyên bố thả ra tin tức, hắn cũng có chút thật không tiện. Mặc kệ hắn có thừa nhận hay không, hắn đúng là cướp đi nguyên bản thuộc về CCTV danh tiếng. Cướp đi nguyên bản thuộc về hài lòng từ Điền danh tiếng. Tiếp cú điện thoại, không có gì bất ngờ xảy ra nghênh đón Đỗ Học Thương một trận oán giận. Phỏng chừng cũng là bởi vì hài lòng từ Điền là hắn cung cấp sáng tạo, cũng chính là hắn thành ngữ đại hội cho CCTV mang đến quá nhiều chỗ tốt. Không phải vậy bọn họ phỏng chừng lúc đó sẽ với bọn hắn trở mặt. Nghe sự oán trách của hắn, Trương Dương chỉ có thể là lúng túng cười. Oán giận qua đi, Đỗ Học Thương nói cho tiết mục khác buổi tối ngày mai chính thức thượng tuyến. Hài lòng từ Điền là hắn điều đến CCTV sau phụ trách đệ nhất đương tiết mục. Đối với tầm quan trọng của hắn không cần nói cũng biết. Nếu như này đương tiết mục không có khai hòa, trên mặt hắn cũng khó nhìn. Lấy tiết mục hiện tại nổi tiếng, liền như vậy thượng tuyến hắn thực sự là có chút hư. Ta cũng mặc kệ a, người nhất định phải nghĩ biện pháp giúp này đương tiết mục tăng lên một hồi nổi tiếng. Không phải vậy ta không có cách nào báo cáo kết quả a. Hắn nói thẳng sáng tỏ đánh này cú điện thoại ý đồ đến, một bộ lại lên hắn thái độ. Tuy nói tiết mục bị Trương Dương cướp đi danh tiếng, nhưng hắn cũng biết kỳ thực không có cách nào trách hắn. Luôn không khả năng nói bởi vì CCTV muốn lên tiết mục liền không cho phép hắn tuyên truyền chứ. Hắn tin tức thứ nhất mặc dù là ở hài lòng từ Điền hiện trường công bố, nhưng này sao kính bạo tin tức. Coi như là đổi một hoàn cảnh cũng như thế có thể gây nên không nhỏ náo động. Đều vào lúc này, ta không có cách nào a. Trương Dương cũng kêu khổ thấu trời. Đỗ Học Thương nói rằng, vậy ta cũng mặc kệ. Người nghĩ biện pháp, Trương Dương bất đắc dĩ. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn là nói muốn nghĩ biện pháp. Đỗ Học Thương lúc này mới thỏa mãn cúp điện thoại. Trương Dương có chút đau đầu gãi gãi đầu. Cuối cùng cho Tả Thượng Hoa gọi điện thoại sắp xếp một hồi. Sau đó, hắn mở ra vi bác nhìn một chút. Tâm nói lại muốn đánh bạc này Trương lão mặt. Lời này nếu để cho người khác nghe được phỏng chừng sẽ cười đi đại nha. Mặt, lời này ngươi cũng không cảm thấy ngại nói được. Ngươi còn có mặt mũi sao? Ngày thứ hai, sớm đi tới kỳ tích thị tần khán giả phát hiện. Vượt ngục, quảng cáo vị thu nhỏ lại một nửa. Nửa kia tặng cho một đương gọi hài lòng từ Điền tiết mục, hai đương tiết mục đặt ngang hàng ở đồng nhất cái quảng cáo vị trên. Phi thường chói mắt, muốn không nhìn thấy cũng khó khăn. Nhìn thấy cái này tiết mục tên, rất nhiều người đều sửng sốt một chút. Sau đó nhớ tới đây thật giống là Trương Dương cùng CCTV hợp tác khác một đương tiết mục. Nhìn thời gian còn mấy phút nữa, không ít người hiếu kỳ điểm tiến vào. Sau đó nhìn thấy này đương tiết mục báo trước màn, quen thuộc phương pháp phối chế, mùi vị bất đồng, cùng thành ngữ đại hội, khá giống, nhưng lại rõ ràng là một loại khác phong cách, xem ra thật giống rất thú vị. Nhìn thấy tiết mục này ngay hôm nay buổi tối bá ra, không ít người đều quyết định có thời gian có thể nhìn. 9 giờ đúng, Vượt Ngục, thứ 9 tập thượng tuyến, Abruzzi bị đoạt quyền. Vượt Ngục tổ hợp rơi vào mới nguy cơ. Tiết mục bá ra sau lần thứ hai gây nên bàn tán sôi nổi. Khán giả dồn dập đang suy đoán đón lấy nội dung vở kịch phát triển. Vẻn vẹn chỉ là nghị luận cùng ngày bá ra nội dung đã không thể thỏa mãn bọn họ. Ở biết này bộ kịch đạo diễn cũng là vị không theo động tác ra bài chủ sau, đại gia liền bắt đầu chơi nổi lên đoán nội dung vở kịch trò chơi. Muốn nhìn một chút có thể hay không đoán đúng vị kia thần bí biên kịch động tác võ thuật. Nửa giờ sau, Trương Dương đột nhiên phát ra một cái vi bác. Chú ý a, ta lại muốn tiết lộ nội dung phim. Này điều Vi Bác rất nhanh gây nên vô số võng hữu chú ý. Nhìn thấy Vi Bác nội dung sau, rất nhiều người đều cười vang. Người đi, ta không muốn nghe. Trời ạ, cái này không biết xấu hổ lại đi ra. Người nghĩ rằng chúng ta sẽ ngu xuẩn đến bị ngươi lừa gạt. Hai lần, chú ý a, cái này không biết xấu hổ lại muốn nói bừa. Người được rồi a, không mang theo như vậy soạt tồn tại cảm. Võng hữu môn đều không đồng ý. Cười ha ha đồng thời liều mạng nhắn lại chế nhạo chào phúng. Trương Dương hiển nhiên là online. Hơn nữa hiển nhiên là nhìn thấy những này nhắn lại. Bởi vì hắn lại phát ra một cái Vi Bác. Lúc này là thật lòng. Nhìn hắn đàng hoàng trịnh trọng giải thích. Võng hữu môn cười điên rồi. Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Người lúc nào nghiêm túc qua. Không biết xấu hổ. Ta không nghe, ta không nghe. Ha ha ha. Người quá đáng thương. Không một người tin ngươi. Tuy rằng đều là như thế nhắn lại. Nhưng bị hắn này hai cái Vi Bác hấp dẫn tới được người nhưng là càng ngày càng nhiều. Bọn họ kỳ thực đều rất muốn biết hắn lại chuẩn bị nói bừa cái gì. Thế nhưng, Trương Dương nhưng là vô liêm sỉ trầm mặc. Võng hữu môn ngồi không yên. Lại dồn dập ở Vi Bác dưới nhắn lại. Người đúng là nói a, người thực sự là được rồi. Còn có thể hay không thể vui vẻ chơi đùa. Không mang theo ngươi như thế chơi a. Người không biết xấu hổ trình độ thật là làm cho ta mở mang tầm mắt. Cũng không biết là không phải võng hữu môn dục có tác dụng. Sau 5 phút, Trương Dương Vi Bác lại lượng lên. Ở nhìn này điều mới Vi Bác nội dung sau. Võng hữu môn suýt chút nữa thổ huyết. Cái kia, hài lòng từ điển. 8 giờ tối hôm nay ở CCTV một bộ thủ bá. Các người phải nhớ đến xem a, người muội a. Ta cái đại đi. Người có thể hay không yếu điểm mặt. Nào có ngươi như thế làm quảng cáo. Ta thực sự là tin ngươi ta. Sau khi tan học đừng đi. Võng hữu môn bị hắn Vi Bác tức giận đến muốn điên. Càng nhiều người là nhạc nhạc cười ha ha. Tâm nói ngươi quả nhiên vẫn là như thế không biết xấu hổ a. Mà bởi vì Trương Dương cái này không hề điểm mấu chốt quảng cáo. Hài lòng từ điển cũng đi vào võng hữu môn tầm mắt. Tiết mục này dù sao cùng Trương Dương có quan hệ. Đến bây giờ làm dừng. Trương Dương vẫn không có làm ra qua nhường đại gia thất vọng tiết mục. Bọn họ tự nhiên rất tình nguyện nhìn một chút. Dù sao hiện tại chứ. Vượt ngục, ở ngoài cũng không có cái gì tốt tiết mục có thể xem. Nhìn Trương Dương cùng Kỳ Tích Thị Tần như thế ra sức giúp. Hài lòng từ điển, tuyên truyền, các đại TV đài lại là một trận ước ao. Có thể ở đây sao trong thời gian ngắn gây nên lớn như vậy tiếng vọng. Này quảng cáo làm được thật là làm cho bọn họ muốn không đỏ mắt cũng không được a. Cuối cùng, bởi vì, hài lòng từ điển, bản thân chất lượng vững vàng, thủ kỳ thu thị suất cũng đạt đến 1.33%. Tuy rằng không có cách nào cùng thành ngữ đại hội, phá ba thu coi so với, nhưng có thể có cái thành tích này. Đỗ học thương nên cũng có thể báo cáo kết quả. Trương Dương còn cố ý ở ngày thứ hai nhìn một chút internet bình luận. Nhìn thấy khen ngợi suất gần như đạt đến 8/10. Theo, đè tình huống này, mặt sau nên còn có rất lớn tăng lên trên không gian. Biết này đương tiết mục đạt được không sai thành tích. Hắn cũng không có quá nhiều làm quan tâm. Đem trọng tâm đặt ở điện ảnh phần kết trên. Lần trước đánh ra đến 6 tập tuần này sẽ truyền hình xong. Để cho thời gian của hắn đã không nhiều. Cũng may điện ảnh bên này 2 ngày nay là có thể kết thúc. Hắn đang bận bịu, vượt ngục, cũng đang tiếp tục truyền phát tin. Thứ 10 tập, Mai Trí Tuệ cùng Bình Tĩnh lần thứ 2 được vô cùng nhuần nhuyễn bày ra. Ngàn cân treo sợi tóc nội dung vở kịch nhường khán giả nhìn ra hô to đã nghiền. Hắn hỗ trợ đoạt lại Abruzzi ở trong ngục địa vị. Đoạt lại cảnh ngục phòng nghỉ ngơi quyền khống chế. Cuối cùng, người da đen bằng hữu rất vô lại gia nhập vượt ngục tổ hợp. Ở này tập bá ra sau, Trương Dương lại phát ra một cái Vi Bác. Chính thức tiết lộ nội dung phim. Mai Văn ở trên tay cú điện thoại kia bảng số là thật sự. Mở ra sau có kinh hỉ. Đừng hỏi ta làm sao biết. Bởi vì ta là đạo diễn. Có hứng thú tiểu đồng bọn mau mau đánh đi. Hả? Cái kia bảng số là thật sự. Vừa nãy đại gia còn đang bàn luận cùng Mai cú điện thoại cái kia nữ chính là ai. Đối với cú điện thoại này bọn họ đương nhiên không xa lạ gì. Còn hắn nói câu kia đạo diễn. Nhưng là bị võng hữu môn tự động quên. Một chút hiếu kỳ những người ái mộ bắt đầu thử bát gọi số điện thoại này. Mấy phút sau, thảo luận khu xuất hiện như vậy thiếp mời. Ta thảo, cái số kia thật có thể mở ra. Quá kinh hỉ, ta lại nghe được Mai âm thanh. Mỹ nữ bác sĩ âm thanh cũng có a. Trời ạ, thanh âm này nghe thật là thân thiết a. Đúng là bọn họ, đúng là bọn họ a. Thực sự là bất ngờ a. Biện pháp này ai nghĩ ra được? Quá tốt chơi. Một cú điện thoại bảng số làm cho thảo luận khu lần thứ hai sôi trào. Cách xa ở đoàn kịch Trương Dương vui cười hớn hở nhìn thảo luận khu thiếp mời. Cùng địa cầu giả thiết như thế. Cú điện thoại kia đúng là biết đánh nhau thông. Bởi vì đó là Box TV đài điện thoại. Bọn họ trước đó thu lại mấy vị diễn viên chính hướng về những người ái mộ vấn an chờ thế giới này. Những người ái mộ đến thăm. Lúc trước địa cầu cú điện thoại kia liền tiếp đón toàn các nơi trên thế giới vô số trung thực fan. Hắn cảm thấy cái này chơi rất vui. Liền đồng thời phục chế. Không ngoài dự đoán, cú điện thoại này làm cho không ít khán giả cảm thấy thú vị, cảm thấy chơi vui. Cái đề tài này cuối cùng còn thần kỳ lên vi bác nhiệt siêu. 11 tập, khán giả rất kinh ngạc phát hiện lần trước cùng Mai cú điện thoại vị mỹ nữ kia lại là Mai thê tử. Mãi đến tận mặt sau mới biết giữa bọn họ chỉ là một hồi giao dịch. Xem tới đây, khán giả lần thứ hai đối với Mai chặt chẽ kế hoạch cảm thấy kính phục. Cái này cần muốn cỡ nào thiên tài người mới có thể sắp xếp đến như thế thiên y vô phùng a. Khán giả cảm thán Mai thiên tài đồng thời. Nghiệp giới nhân sĩ cũng đang cảm thán vị này biên kịch bản lĩnh. Bọn họ phát hiện tại truyền hình phương diện. Quốc nội cùng Hollywood xác thực còn kém quá nhiều. Mặc kệ là kỹ thuật vẫn là trí tưởng tượng. Đương nhiên, hiện nay vẫn không có người nào đem này chức vị này hướng về Trương Dương trên người dựa vào. Ở thứ hai buổi chiều, điện ảnh hết thảy màn ảnh toàn bộ hoàn thành. Này bộ vỗ gần 5 tháng điện ảnh cuối cùng kết thúc. Trên danh nghĩa mặc dù là vỗ 5 tháng, nhưng trên thực tế thời gian gộp lại e sợ cũng là 2 cái tháng sau. Như trước kia như thế, toàn bộ đoàn kịch cùng đi ăn bữa cơm. Như Uông Thi Kỳ loại này hàng hiệu khẳng định là sẽ không đi. Nàng cũng không thời gian đi. Nàng hí phân ở đập xong sau liền trực tiếp bay đi. Lúc ăn cơm, Cát Nghiêm cùng Chu Trương đặc biệt cùng Trương Dương uống một chén rượu. Bộ phim này là bọn họ lần thứ nhất làm diễn viên chính. Muốn nói trong lòng không có chờ mong đó là không thể. Thậm chí có thể nói, bộ phim này là bọn họ diễn đến thoải mái nhất một bộ phim. Cũng có thể nói là bọn họ phát huy đến tốt nhất một bộ hí. Bởi vì ở này trong bộ phim bọn họ được đầy đủ tôn trọng. Bởi vì bọn họ đối với này bộ hí cũng tập trung vào cảm tình. Sau khi ăn xong, Trương Dương mang theo Triệu Ninh cùng Lưu Tiểu Quân về kinh thành chuẩn bị ngày mai nước Mỹ hành. Trình, đoàn kịch khắc phục hậu quả sự tình tự nhiên là giao cho Trình Khánh Quang đi xử lý. Nhưng ở lúc rời đi, Trình Khánh Quang bỗng nhiên xuất hiện, có chút nghiêm nghị đem hắn kéo đến bên cạnh. Di động người sử dụng xin mời xem lướt qua M. Xem, càng chất lượng tốt xem trải nghiệm. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.